Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 298. Nhạc Cận Ninh cũng gần đoán được Ba Niệm đến đây tìm Niệm Ninh là vì chuyện gì. Anh nói, vậy tôi hiểu rồi. Ông Niệm muốn tôi đứng ở giữa ra tay giúp đỡ, để cho ông có thể lấy được mảnh đất xây dựng kia có phải hay không? Ba Niệm lập tức trả lời. Vẫn là Nhạc thiếu hiểu rõ nhất, cho nên chuyện này cậu xem. Nhạc Cận Ninh cũng không trực tiếp cho Ba Niệm bọn họ câu trả lời, mà khi trả lời thì có vẻ như có chút không được vui cho lắm. Ông Niệm nếu muốn tìm tôi giúp đỡ, cứ đến tập đoàn Nhạc Thị tìm tôi bàn bạc là được rồi. Trực tiếp đến thẳng nhà như vậy, nếu Niệm Ninh và đứa con trong bụng có xảy ra bất cứ điều gì, ông nói xem tôi phải tìm ai để nói lý lẽ đây. Ba Niệm mẹ Niệm đột nhiên có chút mê muội, không biết ý của Nhạc Cận Ninh là gì, cũng không biết trả lời ra sao, chỉ có thể trả lời một cách chần chừ. Vậy ý của Nhạc thiếu là, chuyện này đối với tôi mà nói tuy nói không khó, nhưng muốn tôi giúp các người lấy được mảnh đất xây dựng này, cũng không phải là không có điều kiện. Nhạc Cận Ninh nghĩ đến người của nhà họ Niệm lòng tham không đáy. Đây cũng là lúc nghĩ cách để thoát khỏi nhà họ Niệm. Tuy một lần vất vả nhưng suốt đời sẽ được nhàn nhã. Để bọn họ sau này đừng có lại đến làm phiền Niệm Ninh nữa. Ba Niệm mẹ Niệm nghe thấy như vậy trong lòng liền vui vẻ hẳn ra. Chuyện này chỉ cần Nhạc Cận Ninh có thể đồng ý, vậy thì những chuyện khác chung quy cũng không có gì là khó giải quyết cả. Niệm Ninh cũng không hiểu rõ bây giờ Nhạc Cận Ninh đang muốn làm gì nữa. Nhưng chung quy quyết định của anh ấy vẫn sẽ không sai, cho nên cô cũng không có chất vấn anh ấy nhiều. Nếu có chỗ nào cần tôi giúp đỡ, xin Nhạc thiếu cứ việc nói ra. Nếu có thể làm được, vậy nhất định sẽ không có vấn đề gì cả. Ba Niệm nói một cách vô cùng vui vẻ. Nhạc Cận Ninh khóe môi khẽ cười. Thật ra cũng không có gì. Chỉ là mọi người đều biết khoảng thời gian này Niệm Ninh đang mang thai. Nhưng không chỉ là khoảng thời gian này. Về sau, bất luận công ty của mấy người hoặc về mặt lợi ích có chuyện gì đó xảy ra thì hãy trực tiếp đến tìm tôi là được. Không cần phải làm phiền đến Niệm Ninh. Không biết ông Niệm bà Niệm đã hiểu rõ chưa? Đổi một cách nói khác, chính là nhà họ Niệm các người về sau đừng có đến tìm riêng Niệm Ninh. Nếu thật sự muốn gặp, vậy nhất định cần phải có sự đồng ý của anh thì mới được. Ba Niệm mẹ Niệm hai người nhìn nhau. Vậy cũng được, sau này nếu có chuyện gì, tôi liền trực tiếp đến tập đoàn Nhạc Thị tìm cậu. Nhất định sẽ không đến làm phiền Niệm Ninh nữa. Bọn họ cũng không phải thật lòng quan tâm hay muốn gặp Niệm Ninh. Vốn cũng chỉ muốn bảo cô ở trước mặt Nhạc Cận Ninh, thay bọn họ nói vài lời tốt. Bây giờ có thể trực tiếp đến tìm Nhạc Cận Ninh giải quyết. Bọn họ cầu còn không được. Sau khi đạt được câu trả lời như mong muốn, Nhạc Cận Ninh cũng xem như vừa lòng. Vậy thì tốt, chuyện này tôi sẽ ghi nhớ. Nếu không còn chuyện gì khác, ông Niệm bà Niệm xin hãy quay về đi. Thấy việc này đã được giải quyết ổn thỏa, mẹ Niệm đương nhiên không muốn ở đây nhìn sắc mặt người khác. Vâng, vậy Niệm Ninh con nghỉ ngơi cho tốt nhé. Lần sau nếu có thời gian, con hãy quay về nhà thăm mọi người nhé. Nhạc Cận Ninh tiếp lời bảo người giúp việc đưa bọn họ quay về. Nhìn thấy ba Niệm mẹ Niệm rời đi, Niệm Ninh mới có thể thở phào một cách nhẹ nhõm. Cách chương